Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, có kiếm bỗng đến. Xẹt xẹt, lại là hư không kiếm bộ, vượt qua không gian, đột nhiên lóe lên, liền đi đến trong đó một đầu u ảnh kiếm linh trước mặt. Thần vọng kiếm đã đột nhiên xuất hiện ở mới tuấn trên tay. Một kiếm đánh ra, một mảnh ấn vàng, bắn tới cái kia tốc độ khủng khiếp. Xem mấy con u ảnh kiếm linh, đều ánh mắt đờ đẫn ngơ ngác một cái. Hắc ám thế giới, kim quang bùng lên mà đi. Này một mảnh ấn vàng, đừng có sự khác biệt. Mỗi một cái kiếm ấn, đều phảng phất là một cái trống da dù. Hay hoặc là một cái bánh xe một dạng, nhìn kỹ lại, cái kia dù cốt hoặc là nói trục xe, lại là từng thanh tiểu kiếm dáng vẻ, mũi kiếm hướng ra ngoài, xoay nhanh đánh tới, cái môn này thủ đoạn, chính là Phương Tuấn Mi gần đây thôi diễn đi ra tổ khiếu kiếm ấn một trong thiên vũ kim luân. Bong bong, chớp mắt sau, kim thiết giao kích âm thanh, nổ vang mà lên. Những kia mấy con u ảnh kiếm linh bị giết thân thể mặt ngoài đống lửa ứa ra, lại nhanh chóng bị xé rách ra lỗ hổng đến. Thẳng thắn nói riêng về lực công kích, cái môn này thiên vũ kim luân vẫn như cũ không sánh được vô hạn đại trùng tràng, nhưng không chịu nổi bay múa đầy trời, chính là đến trên 10 cái trăm cái tu sĩ, Phương Tuấn Mi cũng dám một đấu. Mà không phải giống thế giới đại trùng tràng như vậy, chỉ là một trọi một, hơn nữa còn có thể phát không thể thu. Bạch, lại một thanh âm vang lên sau, vạn tiểu hoa cũng giết tới, thủ quyết vừa bấm, cửu sắc thế giới chi hoa, cũng thủ sẵn từ trời nện xuống, phảng phất từng tòa núi nhỏ một dạng, ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên, mấy con u ảnh kiếm linh. Căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị oanh bối rối, thân thể bị xé rách đồng thời, lại bị oanh nổ bể ra đến. Hai tầng công kích, một cái phập phù quỷ mị, một cái hung mãnh cuồng bạo. Không thời gian mấy hơi, liền có ba con u ảnh kiếm linh trước tiên nổ thành bột mịn. Trong đó có một con, còn nổ ra một đoàn chất lỏng màu vàng óng. Rõ ràng chính là cái gọi là kiếm linh thủy, chỉ còn hai đầu đặc biệt cường một ít, tuy rằng thân thể phá nát rất lợi hại, nhưng còn có một hơi, bắt đầu trốn hướng phương xa trong bóng tối, thu mấy phần lực, lưu một đầu sống cho ta. Phương Tuấn Mi trước tiên truyền âm cho Vạn Tiểu Hoa nói một câu, sau đó ánh kiếm cuốn một cái, trước tiên đem đoàn kia hướng rơi xuống kiếm linh thủy. Cho hút tới, Vạn Tiểu Hoa lại là đuổi theo, lại là một đường oanh tạc tiếng, Phương Tuấn Mi cũng theo tới, oanh, rất nhanh, lại là một đầu u ảnh kiếm linh bị đánh giết, lại là tuôn ra một đoàn kiếm linh thủy, vẫn như cũ bị Phương Tuấn Mi thu rồi, còn sót lại cái kia một đầu, cũng đã trọng thương, bị Vạn Tiểu Hoa cách không một trường, đập tiến vào bùn trong vách. Mắt thấy đã không có bao nhiêu động tĩnh, một đôi quái dị con mắt, âm lãnh dị thường nhìn chằm chằm hai người, nếu mở ra linh trí, có thể sẽ nói tiếng người. Các người rốt cuộc là thứ gì? Từ đâu đến? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, cái kia u ảnh kiếm linh không nói, ánh mắt dị thường quái lạ, muốn nói có tình tự đi, cái kia xác thực là âm lãnh tâm tình. Nhưng cho người cảm giác, lại phảng phất là một cái chỉ có loại tâm tình này quái lạ linh hồn ở nhìn ngươi. Vạn Tiểu Hoa đều bị nàng nhìn chăm chú run rẩy một cái. Không nữa chấp nhất ở cái gì dị chủng ở giữa đồng tình. Các hạ nếu là không chịu nói, liền đừng trách ta xuống tay ác độc. Phương Tuấn Mi lại nói, cái kia u ảnh tà linh y nguyên không nói, trái lại đột nhiên quay người lại. Nghiêng hướng phía dưới trong vực sâu bỏ chạy, trên người kim ánh sáng màu trắng bùng lên, để nó trốn, Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên nhắc nhở Vạn Tiểu Hoa, sau đó, hai người giả vờ giả vịt, chậm một hai đập đuổi theo, vẫn cứ sử dụng hư không kiếm bộ cùng thiên bộ thông. Nhưng khoảng cách so với đỉnh cao lúc rõ ràng thu lại quá nhiều. Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được những quái vật này sau lưng. Nói không chắc còn có gì đó cổ quái hoặc là hắc thủ. Hai người đuổi theo cái kia u ảnh tà linh mà đi. Cùng giống như lỏng thực chặt, thủy chung làm đối phương duy trì ở tầm mắt của chính mình phần cuối biên giới nơi. Cái kia u ảnh kiếm linh ban đầu vẫn là trực hướng phía dưới bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, liền bắt đầu hướng ngang bên trong tán loạn lên. Lông mày con ruồi một dạng, tìm tới chỗ nào, vọt hướng về nơi nào. Bị hắn nhìn thấu, giết đi. Phương Tuấn Mi rất nhanh có phán đoán, truyền âm cho Vạn Tiểu Hoa, loạch xoạch thân ảnh đột nhiên bùng lên mấy lần, khoảng cách đột ngột tăng, đi tới cái kia u ảnh kiếm linh phía sau, đem thân thể của hắn điểm nổ tung đến. Lần này, không còn ra kiếm linh thủy, hai người hướng về nơi sâu xa bên trong tìm kiếm, lường trước đầu kia u ảnh kiếm linh, nếu dám đi nơi đó. Hơn nửa hoặc là có gì đó quái lạ, hoặc là có đồng bạn có thể tiếp ứng hắn, nói không chắc có thể phát hiện đầu mối gì, hướng nơi sâu xa đi, y nguyên là hắc ám, trong không khí truyền đến ẩm ướt âm lãnh mùi vị, nhập cốt bình thường, lạnh đến khiến người ta không nhịn được rút khí lạnh, ngoài ra, những kia u ảnh kiếm linh, cũng biến càng ngày càng nhiều lên. Hơn nữa càng trở nên mạnh mẽ, hai người chiến đấu cũng là càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Một ngày này, hai người liên tiếp giết chừng 10 đầu, lại đánh ra hai đám kiếm linh thủy. Vạn Tiểu Hoa trước còn thương hại những u ảnh kiếm linh này. Hiện tại sớm quên đi, lại là một đầu u ảnh kiếm linh, bị hai người đánh giết. Này một đầu, ít nhất cũng là tổ khiếu trung kỳ. Hai người thực lực hôm nay đều là tăng nhanh như gió. Nếu không có những quái vật này không có nguyên thần phối hợp quân bất ngữ truyền cho bọn họ tình không tam đả lôi, còn biết giết càng mau một chút, liền trên vách động một cái thô giáp hầm động. Hai người đơn giản nghỉ ngơi lên. Hai người phục đan dược, hơi thở hổn hển, chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, đột nhiên trong mắt sáng ngời, cảm thấy thế giới bên ngoài phảng phất đột nhiên sáng bình thường. Hai người mắt sáng lên, vội vã bay ra ngoài nhìn ra ngoài đi. Tâm thần chớp mắt chấn động, chỉ thấy trên trời dưới đất cùng hai bên phương hướng bên trong, bốn cỗ đại quân vậy u ảnh tà linh, phảng phất một chuỗi dài đèn lồng một dạng, hướng về phương hướng của bọn họ bên trong đánh tới. Số lượng ít nhất có 300, 400, này còn không bao gồm phương xa trong bóng tối, còn có càng nhiều dâng lên, trong đó cũng không biết có bao nhiêu tổ khiếu trung hậu kỳ. Rõ ràng rước lấy đối phương bạo động. Đi, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, nghiêng hướng bầu trời bên trong lao đi. Hắn cùng Vạn Tiểu Hoa đều có thể vượt qua hư không, trực tiếp đón phía trên cái kia một chuỗi kéo tới u ảnh kiếm linh bay đi. Sau đó lại đột nhiên vượt qua hư không, đi đến phía sau bọn họ, đem bọn họ ném đi. U ảnh nhà linh vây quét, bị hai người dễ dàng phá tan, chạy thoát bên trong, bỏ chạy sau, hai người không có quá đi xa, đều là gan to bằng trời tu sĩ, trong lòng lại hết sức tò mò. Hơn nữa có vượt tay không đoạn làm dựa dẫm. Hai người bỏ chạy sau, đi vòng mấy cái ngang dọc đất nứt, lần thứ hai hướng về nơi sâu xa tìm kiếm. Phía dưới nơi sâu xa bên trong, quả nhiên có càng ngày càng nhiều u ảnh kiếm linh. Phát hiện bọn họ sau, đuổi theo đánh tới, nhưng bất luận được bao nhiêu, đều bị hai người ung dung tránh được. Những u ảnh kiếm linh này công kích tuy mãnh, lại không có cái gì liêu người khốn người thủ đoạn, lại là liên tiếp hai ngày siêu tầm. Một ngày này, dị thường rốt cục đến rồi. Phương Tuấn Mi hai người không có tìm được càng nhiều chỗ quái dị, nhưng vào hôm nay thời khắc này, hai người đột nhiên cảm giác được, phảng phất bị nào đó nói âm lãnh đến dị thường ánh mắt. Cho đảo qua bình thường, cả người đều lạnh đến đánh run lên một cái, cảm giác kia vô cùng làm người sờn cả tóc gáy. Phảng phất ở này hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, ẩn núp một cái cao minh đến khó mà tin nổi cao thủ. Cách không biết bao xa khoảng cách, nhìn bọn họ một mắt bình thường. Này không phải tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, có thể cho cảm giác của ta. Lẽ nào nơi này còn cất giấu cảnh giới chí nhân u ảnh kiếm linh? Hoặc là cái khác quái vật cùng tu sĩ? Phương Tuấn Mi lập tức có phán đoán, rốt cuộc đã cùng rất nhiều tổ khiếu, chí nhân, thậm chí là nhân tổ tu sĩ tiếp xúc qua. Kinh nghiệm đã xem như là rất phong phú. Tiểu Hoa, không thể sững sờ, đi. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, rút thân liền hướng trên không bên trong mà đi. Vạn Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo. Nếu là tổ khiếu hậu kỳ, Phương Tuấn Mi đã có can đảm chính diện đấu một trận. Nếu là cảnh giới chí nhân, hắn là một điểm đấu sức lực đều không có. Bạch, bạch, hai người phá không bỏ chạy, nhưng rất nhanh, hai người cũng cảm giác được cái kia nhìn mình chằm chằm âm lãnh ánh mắt. Không có thối lui, trái lại tựa hồ càng ngày càng gần lên, bị nhìn chằm chằm, hai người trong lòng nói rằng, tâm thần độ cao đề phòng, thần thức phóng thích đến cực hạn, liền muốn nhìn một chút, này đuổi theo đồ vật, đến cùng là quái vật gì? Vèo phía dưới vực đen bên trong, bắt đầu có quái dị tiếng xé gió lên, sắc bén cực điểm, phảng phất cái gì cực sắc bén đồ vật phá không bình thường. Đó là tiếng kiếm rít. Hai người nghe ngẩn ra, trao đổi một cái ánh mắt, Vạn Tiểu Hoa tốc độ vốn là lạc cao hơn Phương Tuấn Mi rất nhiều, nhưng vì liền hắn, từ đầu tới cuối duy trì ở bên cạnh hắn. Lại mấy tức sau, hai người thần thức rốt cục nhìn thấy đuổi theo đồ vật, đến cùng là cái gì? Cái kia dĩ nhiên là một thanh kiếm, một cái đen sẫm kiếm rộng, dài chừng 5 thước, bề rộng chừng 4 tấc, mặt ngoài có không tên dấu ấn minh văn, lóe ánh đen, tạo hình vô cùng đơn giản cao cổ, nhưng tản mát ra giết người tâm ý, lại như cuồng chiều sóng lớn bình thường. Phảng phất là một cái ẩn núp vô số năm tuyệt thế hung binh. Mà kiếm này tản mát ra khí tức, dĩ nhiên vượt xa khỏi Phương Tuấn Mi gặp qua cái gì trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Lẽ nào là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Thậm chí là càng hiếm thấy cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang lên, không nghĩ tới lần này đến mở mang tầm mắt, đều có thể gặp gỡ như vậy một cái bảo bối tốt. Đồng thời cũng hiểu được, này kiếm là uyên dị thường, quá nửa là thanh kiếm này làm ra đến, vật ấy tự có linh tính, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, vẫn ẩn núp ở đây. Bây giờ rốt cục đến xuất thế thời gian, cái kia gì đó u ảnh kiếm linh, vô cùng có khả năng cũng là bị nó khống chế. Trong đầu, mấy cái ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, kiếm này có thể không buông tha? Đương nhiên không thể, nhưng kiếm linh thôi thúc kiếm này, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, hay là muốn thí nghiệm một cái, mới có thể ra tay cướp giật. Bạch, thân ảnh lóe lên, không nữa trên hành, Phương Tuấn Mi hướng về hướng ngang bên trong bỏ chạy. Vạn Tiểu Hoa tự nhiên rõ ràng tâm của hắn, cũng có ý giúp hắn thu phục thanh kiếm này. Thủ quyết bát, lại là cửu sắc thế giới chi hoa, hướng xuống đập tới, 7, 8 đoá cửu sắc thế giới chi hoa, một chuỗi dài xoay quanh bay đi, đập cho nhanh chóng, cái kia đen sẫm kiếm rộng, đuổi theo tốc độ càng nhanh hơn, phảng phất một đạo màu đen thiểm điện một dạng, thẳng tắp mà lại sắc bén. Rầm rầm rầm một đường tiếng nổ vang lên, Vạn Tiểu Hoa cửu sắc thế giới chi hoa, phảng phất nát đậu hũ một dạng, bị dễ dàng xuyên thủng qua, càng bị không tên sức mạnh, xoắn từng đóa muốn nổ tung lên, vỡ thành đầy trời mây khói. cường, thật mạnh kiếm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.